Xuyên Việt chi tu tiên, chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết từ Tử Thanh là cái Du Mục Ngật đáp, không ngờ thế nhưng ngu dốt đến tận đây, mới vừa rồi kia một phen làm vẻ ta đây, thật đúng là mị nhãn nhi vứt cho người mù xem. Xong bào huynh đệ hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó lại là cười nhạt. Dĩ vãng gặp kia rất nhiều tiên ma hai đạo tu sĩ, nhưng chỉ cần bọn họ câu một câu ngón tay, cái nào không phải dễ như trở bàn tay. Liền tính có thể cầm giữ trụ, cũng đều là trước nhìn ra không ổn, mới nhẫn lại trụ, trừ phi tu vi càng ở hai người phía trên, nếu không ít có ngoại lệ. Nhưng hôm nay gặp gỡ vị này, lại là chút nào chưa từng hướng kia chỗ muốn đi. Đủ thấy ở trong mắt hắn, thật sự không có nửa điểm tà niệm. Hai người tung hoành nhiều năm, tùy tâm sở dục, tuy nói sớm đã không thèm để ý nhân tình, đảo cũng thật là khó được bị người như thế ôn nhu tương đãi. Nói đến này một đôi song bào huynh đệ, kỳ thật đều không phải là như tướng mạo như vậy non nớt. Mấy ngàn năm trước, Kim Thành, Kim Sĩ huynh đệ vốn là phàm nhân tiểu thế giới thư hương dòng dõi con nối dõi, từ nhỏ thiên tư thông minh, thà ở phụ thân chỉ điểm dưới, ngày ngày khổ đọc, chỉ mong một sớm tuổi tác tới rồi, liền có thể kim bảng đề danh, cùng phụ huynh cùng điện vi thần. Nhưng mà hai huynh đệ 13 năm ấy, hai người muốn thượng kinh đi thi, đường xá gian vừa lúc gặp ngàn năm không gặp Thăng Long môn mở ra, liền ở trận gió thổi quét hạ, bị quát vào này đại thế giới chung. Này Thăng Long môn vốn dĩ cực kỳ bí ẩn, trong đó trận gió cũng so tầm thường Thăng Long môn nhược thượng gấp trăm lần, cho nên hai người mơ màng hồ đồ gian, cư nhiên bất quá là bị chút quát thương. Nhưng này lại cũng không là cái gì chuyện tốt. Huynh đệ hai người bị quái phong quát đi rồi, tự nhiên rất là kinh hoàng, ngẫu nhiên nhìn thấy tu sĩ thuật pháp, càng là sợ hãi không thôi. Mà hai người tướng mạo giàu hào, không bao lâu, liền bị ma tu theo dõi. Lúc trước từ Tử Thanh cho rằng hai người sở chịu tao ngộ, cứ việc này hồi chính là huynh đệ hai cái giả vờ mà đến, nhưng năm đó lại là không giả. Khi đó hai anh em bị ma tu bắt trở về núi phủ, liền tới thải bồ. Nguyên lai hắn hai cái thân mình sạch sẽ, sơ dương chưa tiết, càng có trời sinh song linh căn, đúng là cực hảo lô đình. Ma tu hung ác, hai người bị thải bồ qua đi liền ứng bỏ mạng, nhưng hoặc là hai người mệnh không nên tuyệt, cư nhiên ở ma tu thải bồ khi, đêm này phản thải trở về, hút hết ma tu tinh khí. Xong việc hai anh em cực kỳ sợ hãi, đánh bậy đánh bạ mới miễn cưỡng khống chế trong cơ thể lực lượng, lật xem ma tu sở lưu điển tịch lúc sau. Lúc này mới minh bạch, nhân ma tu đã là kết đan, bọn họ huynh đệ lại chưa từng tu hành, này một phen phản thải gian, cư nhiên đã làm hai người thành công trúc cơ. Đến nỗi bọn họ phàm nhân chi khu vì sao có thể có như vậy tạo hóa? Cũng là bởi vì bọn họ thể chất, thao thiết loan phượng thể, cũng là nhất tham lam thả. Thể chất, con này thể chất người, nếu là bị người ác ý thải bổ, định có thể phản phệ, nhưng cũng thập phần tham hoan. Nếu là quanh năm chưa từng bị người phá thân liền bãi, một khi như thế, liền lại khó có thể ngăn chặn. Hai anh em vốn là phẩm mạo đoan chính người, bỗng nhiên biết được chính mình bản tính thế nhưng ứng như vậy, đánh sâu vào to lớn, người khác thật là khó có thể tưởng tượng. Cho nên hai người liền ở sơn phủ bên trong đau khổ tu hành, rốt cuộc biết được này thể chất thế nào cũng phải thành tựu nguyên anh, mới có thể tự mình khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nghĩ, hắn hai cái nếu muốn sống phải đồng nhân hoàn hảo, những cái đó năm qua đi, tính tình nơi nào có thể không thay đổi. Chỉ là càng là hồ vi, hai người thanh danh càng là hỗn độn, tính tình cũng càng thêm trách đi. Đợi cho bọn họ trốn đông trốn tây, rốt cuộc kết anh sau, này thể chất tuy rằng đã có thể khống chế, nhưng tính tình lại không thể thay đổi, hàng năm tham hoan thân mình, cũng kinh không được tịch mịch. Lúc này, liền tính không cần thường xuyên cùng người hoa n ái, bọn họ lại cũng thói quen việc này. Không bao lâu, liền phải đi tìm thượng chút tài nghệ không tồi, hưởng thụ một phen. Nhưng cứ việc như thế, hai anh em lại quá đến thập phần không thú vị. Từ kia lúc sau, hai người thiên hào lấy gương mặt giả kỳ người, dụ dỗ người khác, tìm kiếm việc vui, cũng không câu nệ đối phương tu vi, chỉ đồ chính mình sung sướng. Nếu là chán ngấy, liền tới tu hành một trận, chỉ là thao thiết loan phượng thể nếu có thể thông qua hấp thụ người khác tu vi mà vào bổ tự thân, tự nhiên cũng có cực hạn. Hai người một đường bằng vào thể chất xuôi gió xuôi nước kết anh thành tổ, lại là yếu nhất lão tổ, thả phần lớn cả đời chỉ có thể ở Nguyên Anh bồi hồi, không thể tiếp tục đột phá. Cũng may Nguyên Anh lão tổ cũng là cực lợi hại, hai người lại suốt ngày hóa thân du ngoạn, lại quá ngàn năm hơn sau, cũng liền ít đi có người có thể nhớ rõ. Cũng bởi vậy đạm ra tiên ma hai đạo, không người nhắc lại hai người danh hào. Lúc này hai anh em đột phát kỳ tưởng muốn đi Thái Cốt hoang mạc, cũng là nghe nói nơi đó là một chỗ dâm quật, liền phải đi thử thử kia chỗ ma tu thủ đoạn. Bởi vậy hai người liền làm bộ thiệp thế chưa thâm nho nhỏ thiếu niên, mặc cho ma tu đưa bọn họ bắt đi. Bất luận tướng mạo, tu vi, đều cùng mấy ngàn năm có chút tương tự, nhưng không nghĩ tới lúc này chính hưởng lạc khi, lại bị bỗng nhiên tiến đến tiêu diệt ma hai cái tiên đạo tu sĩ giảo hoàng. Sau lại đó là làm bộ vô tội, mặc cho kia làm sư đệ đưa bọn họ bảo vệ, lại tùy này sư huynh đệ hai người cùng nhau rời đi. Trên đường hai anh em lại thấy sư huynh đệ như vậy ở chung, trong lòng có hứng thú, một mặt cười nhạo hai người khô khan, một mặt lại không khỏi muốn thử một phen. Này tâm cảnh càng dễ dao động sư đệ, nhưng sẽ bị bọn họ dụ dỗ. Nhưng chuyện tới trước mắt, kia làm sư đệ không những chưa từng nghĩ nhiều, ngược lại muốn bọn họ hai cái nhớ tới dị vãng việc, tâm tư khó tránh khỏi có chút phức tạp. Nếu là năm đó sở ngộ đều không phải là ma tu, mà là như Từ Tử Thanh như vậy tiên đạo tu sĩ, hoặc là hai người liền có thể bái nhập đứng đắn tông môn, không cần vì này thể chất sở khổ. Nhưng mà đợi cho hai người thành Nguyên Anh lão tổ phía sau mới bị người như thế đối đãi, lại nơi nào tới kịp. Trong lúc nhất thời trăm vị phức tạp, nhưng rốt cuộc hai người tâm cảnh cường đại, thực mau lại áp chế đi xuống. Rốt cuộc hết thảy đều đã muộn, bọn họ đã là ly không được hoa, n ái ma đầu, khó coi. Năm đó phụ huynh sớm đã mất, cho dù có hậu nhân lưu lại, bọn họ hiện giờ này tư thái, lại có cái gì thể diện trở về gặp nhau. Bất quá là giống như nề nếp gia đình một đôi nghiệt tử, không bằng coi như làm đã sớm chết, chớ có vũ nhục phụ huynh thanh bạch môn mi. Tư cập từ trước sau, Kim Thành, Kim Sĩ hai người đã là mất hứng, lại sẽ không hành cái gì câu dẫn việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người đệm chăn nhưng thật ra ấm áp. Hai người dứt khoát, coi như tự mình bất quá chân chính chỉ là chịu đủ kinh hách trúc cơ nam đồng, nhắm mắt lại dưỡng thần đi. Kim thị huynh đệ một khang tâm tư, Từ Tử Thanh chút nào bất giác. Hắn rõ ràng chính xác chỉ đương hai người trong lòng khủng hoảng, cũng là thành thành thật thật khán hộ một đêm. Quảng cáo, chỉ nghĩ nói, dù sao cũng là hai cái hài đồng, gặp vận rủi, thật sự kham liên. Một đêm không có việc gì, này ngày sáng sớm. Từ Tử Thanh mở mắt ra tới, liền nhìn thấy Song Bảo huynh đệ vẫn chưa đứng dậy, hắn lược xem một cái, trong lòng đã hiểu rõ. Nhân hai người bồn ở ma quật chịu khổ, sau lại xuyên xiêm y, cũng không hợp thể, hắn hôm qua vẫn chưa nhiều có lưu ý, hiện nay phản ứng lại đây, liền có chút áy náy. Theo sau Từ Tử Thanh đi ra ngoài cửa, phân phó tiểu nhị, khiến cho này tặng hai bộ hợp thể quần áo đi lên. Hai huynh đệ thực mau thay đổi. Từ Tử Thanh liền giác hai người tựa hồ đối chính mình thân cận rất nhiều, cũng đem tên họ báo thường. Hắn nghe nói sau, liền ôn hòa cười. Kim Thành tiểu huynh đệ, Kim Sĩ tiểu huynh đệ, Kim Thị huynh đệ mặt mày vẫn có chút khiếp đảm, nhưng nhiều ít cũng khôi phục chút hài đồng tinh thần phấn chấn. Tiền bối chỉ lo gọi ta hai người tên họ liền có thể. Từ Tử Thanh thấy hai người buông ra chút, trong lòng cũng thực an ủi. Lược nói mấy câu sau, Từ Tử Thanh liền thấy Vân Liệt tự ngoại đi tới. Môn bổn chưa quan, nhưng hắn vừa đi tiến, liền mang đến một cổ cực lạnh băng hơi thở, khiến cho không khí cũng túc mục chút. Từ Tử Thanh lại toàn không thèm để ý, chỉ cười mở miệng. Sư huynh đêm qua tốt không? Vân Liệt lược gật đầu. Thượng hảo, hắn hơi dừng lại, mới nói. Người thế nào? Từ Tử Thanh ngẩn ra, ý cười càng nhu hòa chút. Ta cũng thập phần mạnh khỏe. Hai người như vậy hòa hợp, lại làm kia Kim Thị huynh đệ bĩu môi. Kim Thành dục muốn truyền âm, Kim Sĩ tắc đem hắn lôi kéo, cùng hắn liếc nhau. Trao đổi ánh mắt sau, lẫn nhau đều hiểu rõ. Vân Liệt cảnh giới tuy chỉ ở Kim Đan Trung Kỳ, lại có thể thắng được hai gã nửa bước Nguyên Anh, một thân kiếm đạo tu vi cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, cũng không là thường nhân có thể so. Hai huynh đệ muốn đem này trình diễn đi xuống. Tự phải đối Vân Liệt lúc nào cũng lưu tâm, để tránh bị hắn nhìn ra sơ hở. Hôm qua hai người truyền âm, bất quá là bởi vì tránh ở một bên, nhưng trước mắt cùng Vân Liệt chính diện tương đối, liền không thể làm cái gì tay chân. Bốn người cùng ăn cơm xong, Vân Liệt liền làm hai anh em còn tại trong phòng, bày ra kiếm ý, lấy làm phòng ngự. Mà Từ Từ Thanh Tắc muốn đi theo hắn sư huynh phía sau, cùng đến kia trường nhai đi lên. Vân Liệt không nói, Từ Từ Thanh cũng không hỏi, cho đến đi đến một chỗ rất là cao lớn kiến trúc đằng trước, mới đều dừng lại bước chân. Từ Từ Thanh dương mắt vừa thấy, kia bảng hiệu thượng rõ ràng viết có Long Hành Thương Hội, bốn chữ, nguyên lai cũng là kia nối liền số vực đại cửa hàng một chỗ chi nhánh ngân hàng. Bất quá sư huynh dẫn hắn tới đây, chẳng lẽ là muốn mua hạ cái gì sự việc sao? Vân Liệt vẫn không mở miệng, chỉ đi vào môn, hướng phía bên phải bước vào. Từ Từ Thanh thấy sư huynh đối này mà như vậy quen thuộc, không khỏi càng sinh ra vài phần tò mò tới. Quả nhiên Vân Liệt vài bước lúc sau, liền vào chắc gian, nơi đó so sánh với chính đường muốn nhỏ không ít, nhưng kia vách tường, trên mặt đất cũng có mật mật phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ nhưng chỉ cần ai có gây rối tâm tư, dám can đảm tại đây ra tay, đều phải lập tức bị này công kích. Mà Vân Liệt vào chắc gian lúc sau, chỉ lấy ra một cái lệnh bài, hướng bên cạnh ném đi, trước mặt liền xuất hiện một cái đen như mực cửa động. Hắn duỗi tay giữ chặt Từ Từ Thanh, liền bước vào trong động. Từ Từ Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó sáng sủa. Nguyên lai cửa động trong vòng, đúng là một gian mật thất. Bàn dài lúc sau, có một vị rũ râu lão giả nhàn tản mà ngồi, trên bàn có mấy cái chữ vật khí cụ, nhẫn, vòng tay, túi, cái gì cần có đều có. Thấy Vân Liệt tiến vào, hắn ánh mắt sáng ngời, liền đôi khởi cười tới. Nguyên lai là Lục Kiếm chân nhân tới, còn chưa chúc mừng chân nhân thực lực đại tiến. Vân Liệt cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ đem một cái túi chữ vật đặt lên bàn. Lão giả như là rất là quen thuộc Vân Liệt thái độ, liền trực tiếp đem thần thức tham nhập, trong mắt cũng xuất hiện kinh ngạc chi sắc. Chân nhân thu hoạch pha phòng A, Vân Liệt nói, giá trị bao nhiêu, lấy linh thạch kế. Lão giả vuốt râu trầm ngâm sau một lúc lâu, trong này ma khí chi số rất là khổng lồ, bất quá có chút thiệt hại. Hạ phẩm linh thạch 52 vạn, này đã là thực giá. Vân Liệt lược gật đầu, lão giả lại nói, trong đó còn có hai kiện ma bảo, uy lực không bằng ngang nhau, mỗi kiện 1 vạn trung phẩm linh thạch. Vân Liệt cũng là đáp ứng, Từ Từ Thanh nhìn đến nơi này, cũng hiểu được, nói vậy năm đó sư huynh bên ngoài trảm yêu trừ ma, đa số thời điểm đều cùng này lão giả giao dịch, xem như khách quen bãi. Lão giả nhất vui mừng Vân Liệt như vậy sảng khoái, lập tức liền truyền đạt một quả nhẫn chữ vật, bên trong tràn đầy, đều là linh thạch. Lúc sau hắn đem ma khí ma bảo đều thu hảo, mới thuận miệng hỏi. Chân nhân nhưng còn có sự muốn làm, hoặc là như vậy rời đi. Từ trước Vân Liệt ít có sự tình, lúc này lại nói. Ngươi theo ta đi một chuyến, lão giả sửng sốt. Hắn nhìn về phía Vân Liệt sau, thử mở miệng. Chân nhân có đại sinh ý phải làm. Vân Liệt nói, ta sắp thành hôn, quảng cáo, cách chương.